Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Chương 176 hủy thiên diệt địa lăng dĩ nhiên nhưng không giống nữ hoa nghĩ đến đơn giản như vậy. Đã có quá đánh bất ngờ, nên làm tốt phòng bị để ngừa lần sau đối phương lại đến nháo sự. Cho nên đề nghị Phục Hy ở bộ lạc bốn phía bố trí kết giới hoặc là trận pháp. Nếu là có người đột kích, ít nhất nữ hoa cùng Phục Hy có thể cảm ứng được. Nhưng trước tiên làm trong bộ lạc người giấu đi hoặc là đem người xấu đuổi đi. Cuối cùng hắn còn hao hết miệng lưỡi mới khuyên lại nữ hoa cùng Phục Hy đem Bắc Âm Đại Đế lưu tại. Trong bộ lạc Bắc Âm Đại Đế là lăng dĩ nhiên gặp qua hài tử bên trong nhất nghịch ngợm hài tử. Lực phá hoại cương, tinh lực tràn đầy, tính tình lại ngạo lại hư. Nếu là nhất thời không có đem người coi chừng, người liền sẽ lựu đi thiêu phòng ở, ăn vụng vật, chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Lăng dĩ nhiên liền có vô số lần đều tưởng đem người bắt lại đét mông ý tưởng, tới rồi buổi tối. Bắc Âm Đại Đế còn không có ngừng nghỉ xuống dưới, còn nghĩ đến bên ngoài đánh yêu thú lớn mạnh trong tay hắn đội ngũ, lăng dĩ nhiên chạy nhanh giữ. Chặt hắn, ta tiểu tổ tông. Ngươi liền không thể an tĩnh một đoạn thời gian. Kim sắc tiểu nhân nhi cười nói. Hiện tại hối hận đem hắn mang về tới đi. Lăng dĩ nhiên chặt chẽ đem Bắc Âm Đại Đế ôm đại trong lòng ngực. Cho hắn chồng lên quần áo thở ra nói. Ta cũng không nghĩ tới ta ba khi còn nhỏ như vậy ra. Đều phải chống đỡ không được hắn. Đột nhiên, bên ngoài vang lên oanh tạc thanh, Bắc Âm Đại Đế nghe được tiếng vang. Cảm giác được có hào ngoạn tới, nhanh chóng từ lăng dĩ nhiên trong lòng ngực chui ra tới. Lôi kéo tiểu oa nhi tay nói, chúng ta đi ra ngoài chơi, ai? Không đợi lăng dĩ nhiên ngăn cản, hai cái tiểu hài tử chạy trốn vô tung vô ảnh. Hắn buồn cười nói, hài tử chính là không mang thù. Phía trước ta ba còn bị tiểu gia hỏa đánh, hiện tại lại chơi ở một khối, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Ngươi nếu là lại làm tiểu gia hỏa cùng ngươi ba đãi ở bên nhau. Ngươi phải bị dạy hư, lăng dĩ nhiên nghĩ đến vừa rồi vang lên. Nhanh chóng đứng lên, vừa rồi là cái gì tiếng vang? Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, bọn họ rời đi nhà cỏ. Nhìn đến nữ hoa kêu mọi người trốn đến hầm, lăng dĩ nhiên vội vàng hỏi. Nữ hoa nương nương, đã xảy ra chuyện gì? Nữ hoa nói, Huyền Minh lại tới nữa. Lúc này đây còn mang theo hung thú thao thiết lại đây. Còn hảo ngươi phía trước làm ta ca hắn bày ra trận pháp mới không có làm cho bọn họ lập tức xông tới. Ta hiện tại qua đi giúp ta ca vội. Dĩ nhiên, phiền toái ngươi chiếu cố ta bọn nhỏ ta cũng đi hỗ trợ. Bằng không các ngươi đấu không lại bọn họ, lăng dĩ nhiên thuấn di đi vào bạo vang địa phương. Nhìn đến Bắc Âm Đại Đế ngạo khí mà ngửa đầu chỉ vào thao thiết nói. Ta tuyên bố, người về sau chính là ta tọa kỵ, thao thiết sinh ra tới nay. Còn chưa từng có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Hắn hét lớn một tiếng. Lão tử nuốt ngươi, Huyền Minh đối phó Phục Hy biên đối Bắc Âm Đại Đế hô. Tiểu hài tử, hắn là chúng ta bằng hữu, không được vô lễ, ngươi phải đối phó Phục Hy cùng nữ hoa, Bắc Âm Đại Đế hừ nói. Hắn mới không phải bằng hữu của ta. Là ta tọa kỵ, tiểu gia hòa, chúng ta đánh nó, đánh tới nó phục chúng ta mới thôi, tiểu oa nhi vui vẻ kêu lên. Đánh nó, Huyền Minh gấp giọng kêu lên. Tiểu hài tử, Trúc Long nói, hắn chính là hài tử tâm tính, căn bản không chịu ngươi quản. Chúng ta vẫn là chuyên tâm giết chết Phục Hy, bằng không nữ hoa tới. Chúng ta lại sát không được, Huyền Minh không hề quản Bắc Âm Đại Đế, lăng dĩ nhiên cầm đi câu hồn. Liêm, đem câu hồn liêm cường hóa đến trung cực hình thái. Hắn giơ lên trong tay pháp khí đối với Huyền Minh. Câu hồn liêm thượng tiểu khô lâu đầu phun ra nhiệt lượng lửa lớn, Huyền Minh là đông thần. Hỉ hàn, nhìn đến có lửa lớn xông tới. Hắn nhanh chóng né tránh. Lửa lớn nhằm phía Trúc Long không sợ hỏa. Cũng liền không có tất yếu trốn tránh, huống chi đối phương hỏa với hắn mà nói không đau không ngứa. Hắn đại thổi một hơi, một cổ lạnh vô cùng hơi thở dập tắt lửa lớn, cũng nhằm phía Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên biết chính mình kháng không được thượng cổ đại thần pháp lực, chạy nhanh thuấn di tại chỗ, chính là Huyền Minh nào dễ dàng như vậy buông tha Lăng Dĩ Nhiên. Hắn nộ mục trường, phóng xuất ra thần áp, đường trường đem Lăng Dĩ Nhiên đánh bay nơi xa, tránh ở Thao Thiết Mao Tuyết chọc Lăng Dĩ Nhiên bị đánh bay, gấp giọng truyền âm nói: Thao Thiết đại nhân, đừng động tiểu thí hài, mau đuổi theo bị Huyền Minh đại nhân đánh bay người, bắt được hắn, ta liền cho ngươi xào một đống ăn ngon đồ ăn. Thao Thiết vừa nghe có ăn, một cái xoay người, dùng cái đuôi quét khai Bắc Âm đại đế cùng tiểu oa nhi, bằng mau tốc độ nhằm phía Lăng Dĩ Nhiên phương hướng. Bắc Âm đại đế sao lại dễ dàng buông tha nó? Vạ kỵ, ngươi đừng chạy. Thao Thiết tức giận đến thiếu chút nữa liền xoay người cùng hắn đánh một trận. Bất quá, lại như thế nào sinh khí, cũng không có đồ ăn dụ hoặc đại. Hắn nhanh hơn tốc độ chạy về phía Lăng Dĩ Nhiên biến mất phương hướng, Lăng Dĩ Nhiên bay ra 10 dặm. Ngoại sau thật mạnh rơi trên mặt đất, phụt một tiếng, đại phun một búng máu, cảm giác cả người đi nửa cái mạng. Dĩ Nhiên, ngươi không sao chứ? Kim sắc tiểu nhân nhi từ Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực chui ra tới, nôn nóng nói, người mau cho chính mình đút cho đan dược. Lăng Dĩ Nhiên uy chính mình ăn xong đan dược, lại ngồi xuống đà tọa điều tức. Kim sắc tiểu nhân nhi hướng Lăng Dĩ Nhiên thuyết minh Huyền Minh cùng Trúc Long thân phận cùng năng lực. Huyền Minh trừ bỏ là đông thần ở ngoài, hắn vẫn là phương Bắc chi thần, nhưng khống thủy cùng khống tuyết vẫn là nhất cổ xưa vũ sư. Lăng Dĩ Nhiên hỏi, nếu là thần, như thế nào không có nửa điểm thiện tâm? Kim sắc tiểu nhân nhi nhẹ a, thượng cổ đại thần cũng không phải mỗi cái thần tiên đều là tốt. Hơn nữa không có thiên đình ước thúc, bọn họ càng thêm không kiêng nể gì. Sau lại Huyền Minh còn chạy tới giúp Sivu cùng hoàng đế một trận chiến. Đây là sau lại sự tình liền không nói nhiều. Phía trước cùng Huyền Minh cùng nhau một người khác là Trúc Long đại thần. Hắn tồn tại cùng bàn cổ đại thần không sai biệt lắm. Thần lực so thập phần cường đại, Huyền Minh đều không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại nhân cũng là thượng cổ đại thần. Hơn nữa nữ hoa nương nương vẫn là thiên đạo đại nhân đồ đệ. Bằng không căn bản không phải Trúc Long đại thần đối thủ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép. Thượng cổ đại thần thật sự thật là đáng sợ, chỉ là một cái thần áp là có thể đem hắn đánh bay. Bọn họ thực lực quá mức cách xa. Kim sắc người tiểu nhi nhận thấy được có cường đại hơi thở lại đây, nhanh chóng đứng lên nói, Thao Thiết tới, vì rằng ngươi tu vi xa không bằng hắn, có thể dùng hắn thử xem chính mình hiện tại thực lực. Thật sự đánh không lại liền chạy. Trở về sau năng lực sau đó là giết hắn. Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến dương thân người mặt Thao Thiết phi ở không trung nhìn hắn. Hắn cầm câu hồn liêm ngồi dậy bồn, lại sử dụng quỷ hộ phòng ngự pháp thuật bảo hộ thân thể. Sau đó hắn nghe được có người nói, Lăng Dĩ Nhiên, chịu chết đi. Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi sửng sốt, Thao Thiết như thế nào biết tên của hắn? Ách, cũng không đúng. Đối phương thanh âm thực quen tai, giống như là Tuyết Chọc thanh âm. Hắn nhíu mày nói, Tuyết Chọc thế nhưng Thao Thiết ở bên nhau. Tuyết Chọc từ Thao Thiết mau chui ra tới, chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên nói, Thao Thiết đại nhân, ngài chỉ cần đem hắn đánh cái chết khiếp liền hảo, ta muốn đích thân đem hắn bắt lại. Hảo, Thao Thiết đối với Lăng Dĩ Nhiên hét lớn một tiếng, sóng âm chấn đến Lăng Dĩ Nhiên đại lui vài bước. Sau đó nhằm phía Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên sắc mặt thượng cổ hung thú, cũng không dám giống đối phó Tuyết Chọc giống nhau dùng ra tiểu kỹ năng. Cho nên ở Thao Thiết xông tới thời điểm, hắn nhanh chóng chắp tay trước ngực, lại nhanh chóng làm mấy cái thủ thế, trực tiếp thả ra đại chiêu, hủy thiên diệt địa. Tiếp theo, chung quanh độ ấm nhanh chóng phát sinh biến hóa, âm lãnh, đáng sợ, một cổ cường đại hơi thở từ trên trời giáng xuống, nhằm phía Thao Thiết bọn họ. Thao Thiết cảm giác thân thể trầm xuống. Có cái gì đè ở trên người hắn, đây là Lăng Dĩ Nhiên phóng xuất ra tới uy áp. Bất quá đối hắn hiệu quả không lớn, nhưng là trên người hắn Tuyết Chọc liền không dễ chịu lắm. Không chỉ có không thể động đậy, người cũng mau thở không nổi, Tuyết chọc đáy mắt hiện lên sợ hãi. Gấp giọng kêu lên, Thao Thiết đại nhân, cầu ta, mau cứu ta. Thao Thiết dùng phòng ngự pháp thuật bao ở Tuyết chọc, Tuyết chọc hô hấp nháy mắt thông. Thuận, hắn tức đến sắp điên mà chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên. Thao Thiết đại nhân, mau giết hắn. Giết hắn, hắn vốn là muốn bắt trụ Lăng Dĩ Nhiên hướng hắn phụ vương tranh công. Chính là hiện tại Lăng Dĩ Nhiên tu vi so trước kia càng cường đại rồi. Hắn căn bản không phải Lăng Dĩ Nhiên đối thủ. Hiện tại không nhân lúc còn sớm diệt trừ hắn, tất sẽ hậu hoạn vô cùng. Rốt cuộc là sát vẫn là đả thương. Thao Thiết còn không có bất luận cái gì động tác. Chung quanh hơi thở lại lần nữa biến đổi. Có khủng bố hơi thở từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hắn cùng Tuyết chọc hướng bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên. Ngàn vạn điều cương lôi không hề dự triệu từ trên trời giáng xuống hoa đến Thao Thiết trên người. Thân thể lập tức mất đi chi giác nhanh chóng đi xuống rớt. Mà tránh ở Thao Thiết trong thân thể Tuyết chọc trực tiếp hôn mê bất tỉnh, phanh phanh phanh. Lôi điện thẳng oanh mặt đất, tạc ra một đám đại động. Hảo chút đại thụ đều bị hoa thành hai đoạn, may mắn là Lăng Dĩ Nhiên tu vi không cao chỉ là làm thao. Thiết thân thể đã tê dần một giây loại thời gian, chính là còn không có chờ hắn khống chế được thân. Thể, phịch một tiếng vang, mặt đất nổ tung, ngàn vạn nói phun ra dung nham ngọn lửa giống hỏa tiễn giống nhau nhằm phía Thao Thiết, Thao Thiết. Cuống quýt hướng hữu né tránh, bên phải lại kêu truyền đến quỷ khóc tiếng động. Hắn quay đầu vừa thấy, giống như thu hoạch cơ vô số đạo gió lốc lấy tia chớp tốc độ chiều hắn đụng phải qua đi. Hơn nữa, chỉ cần gió lốc sở trải qua chỗ đều bị san thành bình điện Thao Thiết trốn tránh không vội. Gió lốc từ hắn bên người xen kẽ mà qua, hắn hai bên lông tóc bị cạo cái tinh quang, làn da cũng bị quát thương, cùng khi, gió lốc bắn ra rậm rạp băng châm. Chỉ cần bị băng châm đánh trúng địa phương đều bị đông cứng. Hơn nữa bị miếng băng mỏng bao trùm thân thể bộ vị. Trong đó một con băng châm bắn vào Thao Thiết miệng. Đường trường làm này tê mỏi. Giống không ra thanh âm. Còn muốn tránh né lôi hoa. Lại muốn tránh né gió lốc cùng băng châm. Hỏa trụ, mắt thấy sắc trời còn có biến. Còn có càng khủng bố ở phía sau chờ hắn. Chạy nhanh thoát đi nơi đây, Lăng Dĩ Nhiên thấy Thao Thiết rời đi. Đại tùng một hơi, vội đem pháp thuật thu tới. Để tránh cấp cánh rừng tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, mặt sau đuổi theo Bắc Âm Đại Đế nhìn đến. Lăng Dĩ Nhiên sử đại chiêu, hoa một tiếng, hưng phấn kêu lên, ta muốn học pháp thuật này. Dĩ Nhiên dạy ta tiểu oa nhi chỉ vào trốn xa Thao Thiết nói. Tọa kỵ chạy, chạy liền chạy, về sau lại đem hắn bắt được trở về, Bắc Âm Đại Đế bay về phía Lăng Dĩ Nhiên. Dĩ Nhiên, dạy ta pháp thuật, Lăng Dĩ Nhiên nằm liệt ngồi dưới đất. Thở ra nói, các ngươi đi trước giúp nữ hoa nương nương bọn họ, chờ đánh chạy huyền minh bọn họ sau. Ta lại dạy ngươi pháp thuật, hảo, Bắc Âm Đại Đế kéo tiểu oa nhi rời đi. Chúng ta đi đánh huyền minh, ta còn không có tấu qua hắn đâu. Ta cùng tiểu gia hỏa hợp lực, nhất định có thể đánh chạy hắn, kim sắc tiểu nhân nhi nhảy đến Lăng Dĩ Nhiên trên vai nói. Vừa rồi đại chiêu thực không tồi đều đem Thao Thiết dọa chạy. Về sau chỉ cần ngươi tu đến xuất khiếu kính hậu kỳ. Cùng Thao Thiết chính diện quá thượng trăm chiêu tuyệt đối không có vấn đề, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, DFY, hết chương.